Nữ đệ tử chắp tay nhìn sang Dược Thiên Sầu hồi đáp, người này là phí trưởng lão mượn từ bên luyện đan các tới đây. Tên là Dược Thiên Sầu, phí trưởng lão căn dặn, đưa hắn tới đây chăm sóc linh thảo hỗ trợ cửu cô cung phụng. Dược Thiên Sầu chăm sóc linh thảo. Lan trưởng lão ngần ra, ánh mắt hơi dừng một chút ở trên người Dược Thiên Sầu. Theo sau cũng cau mày nói, phí Đức Nam đang làm cái trò ỉa gì nhỉ? Được rồi, người này giao cho ta, ngươi mau trở về thôi. Dạ. Nữ đệ tử lĩnh mệnh thoái lui. Dược Thiên Sầu đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì toàn thân đều không cảm thấy tự nhiên, trong lòng thầm mắng ta kháo. Lão tử khi nào đã trở thành hàng hóa, để mấy người chuyển tới chuyển lui a? Ngươi đi theo ta. Lan trưởng lão nói. Dạ. Dược Thiên Sầu lĩnh mệnh bám theo sau. Xuyên qua mấy khu vườn linh thảo, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, mấy loại này so với ở bên ngoài khẳng định là trân quý hơn nhiều. Cho nên hắn không khỏi liếc mắt đánh giá. Thế nhưng chợt phát hiện, tại đây có rất nhiều linh thảo. Tự hồ đã từng nhìn thấy qua ở bên trong đơn thuốc lúc trước. Đi theo Lan trưởng lão vào trong một gian tiểu viện. Lướt qua chiếc ghế ở trước sân. Bỗng dưng Dược Thiên Sầu cảm thấy cả người đông lạnh. Khiến cho hắn phải rùng mình run lên một cái. Điều này khiến cho bầu không khí xung quanh càng trở nên thần bí hữu dị hơn. Trong viện có một lão thái bà đang nắm tay một nữ tử xinh đẹp nói chuyện. Dược Thiên Sầu trông thấy nữ tử kia thì không khỏi sửng sốt. Nguyên lai đó chính là Yến Tử Hà vừa mới chia tay không lâu. Nàng như thế nào cũng ở đây nhỉ? Trong lòng Dược Thiên Sầu hơi cảm thấy kỳ quái. Bước đến gần, Dược Thiên Sầu cũng phát hiện ra. Trên mặt lão thái bà này bị rỗ nặng. Hắn không khỏi liên tưởng đến ma cửu cô trong miệng phí trưởng lão. Lão thái bà quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu, ánh mắt bình thản chẳng ngửi ra chút mùi vị gì. Chỉ nghe bà ta mở miệng, phát ra thanh âm già nu nói, Lan nha đầu, ngươi mang ai tới đây thế? Yến Tử Hà hiển nhiên cũng đang tò mò, Dược Thiên Sầu đến đây làm gì? Hai người nhận thức nhau cho nên khẽ gật đầu chào hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 58 dưỡng linh thảo nhất. Nghe được câu hỏi của lão thái thái, Lan trưởng lão giống như một tiểu cô nương. Có điểm tức giận bậm môi lầm bầm, phí Đức Nam sai người tới. Nói là dưỡng linh thảo cho ngài. Quả thực là hồ đồ. Lan trưởng lão nói đã chống mình lão thái thái trước mắt chính là ma cửu cô. Nhưng nhìn hình dạng bà ta, Dược Thiên Sầu rùng mình. Đâu còn hình dạng của một phụ nhân đoan trang mỹ lệ vừa rồi. Nghĩ đến trên phù tiên đảo có thể được xưng là trưởng lão đại khái đều đã hơn 200 tuổi. Một người đàn bà hơn 200 tuổi lại làm nũng như một tiểu cô nương. Quả thực làm người cực sợ. Hắn liền nhanh bước ra hành lễ Dược Thiên Sầu. Gặp qua cửu cô cung phụng. Dược Thiên Sầu. Ma cửu cô tự hồ có nghe qua tên của hắn. Ngạc nhiên nói, ngươi chính là tán tu cầm phù tiên lệnh gia nhất phù tiên đảo tên Dược Thiên Sầu. Chính là đệ tử. Không phải nghe nói Quan Uy Vũ đã thu ngươi làm đồ đệ sao? Vì sao phí Đức Nam lại đưa ngươi tới đây? Ngươi là luyện khí thấp cấp. Quái, không ngờ lão thân nhìn không ra tu vi của ngươi. Lan trưởng lão cả giận, nhất định là phù tiên lệnh gây nháo. Đường đường trưởng lão chủ quản vạn phân viên lại có lòng dạ chật hẹp như vậy. Dùng việc công báo tư thù cũng có thể làm ra được. Cửu cô lão nhân gia cũng phải quản quản. Dược Thiên Sầu nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, sợ rằng lại có hy vọng quay trở về luyện đan các, không xong.

Nghiêm Thù dù có tu vi kết đan kỳ chính là một ví dụ.